Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Mấy ngày sau, Triệu Trần đám người bọn họ liền tới đến đáy biển bí cảnh. Một cái nào đó nơi núi lớn, nơi sâu xa, nơi này ngọn núi liên miên không ngừng, vụt lên từ mặt đất. Xem ra hết sức đồ sộ cổ lão. Có điều không thâm nhập ngọn núi lớn này, nhưng là rất khó phát hiện. Nơi này lại còn hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại một tòa nguy nga cung điện. Cung điện là không nhiễm một hạt bụi, không tính là rất khổng lồ. Ở cung điện ra còn có một đạo sát trận, để lộ ra sát khí sờn cả tóc gáy, khiến người ta không khỏi sinh ra lui bước tâm ý. Có điều này sát trận có chút không trọn vẹn, có điều cho dù là không trọn vẹn, nhưng bên trong tỏa ra lực lượng, cũng là để đi tới nơi này. Hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng bọn họ trong lòng cũng là vui mừng. Phải biết cung điện này trận pháp vẫn còn, liền nói rõ không có ai tới nơi này đã tiến vào. Như vậy cung điện vẫn có rất nhiều thật là tốt đồ vật. Thật biết điều, quả nhiên không có ý tốt. Triệu Trần không đủ cười lạnh một tiếng, vừa nãy ở hệ thống phân tích, cung điện này sát trận đủ để có thể uy hiếp được một tên linh hoàng tu giả. Muốn phá tan này sát trận chí ít cần 3 tên linh hoàng cường giả. Nhưng là trung niên nam tử này mời đều là linh vương cấp bậc tu giả. Điều này làm cho Triệu Trần trong nháy mắt cảm giác được hết sức không đúng. Người đàn ông trung niên mời này hơn 10 người căn bản là không cách nào công phá này sát trận. Xem ra trung niên nam tử này nhất định là có mưu đồ khác. Quá tốt rồi, hơn 10 vị linh vương tu giả cao hứng nhìn trước mắt cung điện. Trong lòng từ lâu cấp tốc không kịp đem rồi, bọn họ cũng không từ nhìn về phía người đàn ông trung niên. Chỉ cần người đàn ông trung niên ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đánh vào trong đó, loại bỏ trận pháp này, tiến vào trong cung điện đi. Chư vị, cung điện này trận pháp vẫn là rất mạnh, ta đây có tăng linh đan, mọi người một viên, đến bảo đảm chính mình cũng nằm ở tột cùng trạng thái. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa cho mọi người phân phát lên, này tăng linh đan chính là ngũ phẩm đan dược. Có thể trong nháy mắt đem chính mình linh khí nâng lên 1/3. Trên căn bản là không có làm sao tác dụng phụ, vì lẽ đó cũng là được rất nhiều tu giả yêu ái. Nhưng tăng linh đan có giá trị không nhỏ. Bây giờ nhìn trung niên nam tử trực tiếp là lấy ra mười mấy viên tăng linh đan, để cho bọn họ cũng vì đó khiếp sợ. Có độc, Triệu Trần nhìn trong tay tăng linh đan lại mang theo độc tố. Những người còn lại đều là vô cùng tín nhiệm đem tăng linh đan nuốt vào trong bụng. Phải biết bọn họ vừa tiến vào này bí cảnh, gặp phải nguy hiểm cùng cường đại ma thú, đều là người đàn ông trung niên ra tay giúp đỡ, bọn họ mới còn sống. Lúc này người đàn ông trung niên nhìn Triệu Trần, không có ăn, không khỏi khẽ nhíu mày. Có điều Triệu Trần cũng là khi trung niên nam tử diện, đem tăng linh đan nuốt xuống. Lúc này người đàn ông trung niên không khỏi mỉm cười gật gật đầu. Triệu Trần cũng không có nói ba cái gì. Trung niên nam tử này có âm mưu gì? Lập tức liền muốn nổi lên mặt nước rồi. Cũng không lâu lắm, những này nuốt tăng linh đan tu giả nguyên bản không thể chờ đợi được nữa, hết sức kích động vẻ mặt, trở nên khó coi. Cuối cùng đều nhất nhất ngã trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Triệu Trần thấy thế cũng là theo ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Đan dược có độc, ngươi là có ý gì? Ngã trên mặt đất tu giả dồn dập tức giận nhìn người đàn ông trung niên, kinh hoàng thanh lần lượt vang lên. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Người đàn ông trung niên lớn tiếng cười lạnh nhìn mọi người, nắm giữ tất cả tư thái nói, chuyện đến nước này, ta cũng không ẩn tàng, để cho các ngươi chết được rõ ràng. Cung điện này sát trận, phải 3 tên linh hoàng mới đáng sợ loại bỏ. Nói cách khác, Các ngươi những người này cộng lại cũng không cách nào loại bỏ sát trận. Chỉ cần đem bọn ngươi hấp thu, thực lực của ta một bên có thể tăng cường. Đến thời điểm ta một người liền có thể dễ dàng loại bỏ này sát trận. Hấp thu bọn họ, hiện tại ở tại bọn hắn trong lòng, sớm đã là đem người đàn ông trung niên chính là tà người. Đáng ghét, ngươi làm như vậy, quả thực là thương thiên hại lý. Tàn bạo hung lệ, không sợ thiên đạo luân hồi à. Lúc này một tên tu giả gầm hét lên. Người đàn ông trung niên cũng là nhanh chóng tới nơi này tên tu giả là bên người. Một cái tay trực tiếp ngắt lấy cổ của hắn. Nâng lên, trung niên cười lạnh nói. Người cũng biết ta đột phá nhất giai linh hoàng dừng lại thời gian mấy chục năm. Vốn tưởng rằng cả đời này cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng 2 năm trước tại đây bí cảnh ta ngẫu nhiên được một bí pháp. Chính là đem bọn ngươi linh khí hút vào thân thể của chính mình làm việc cho ta. Hơn nữa còn không có làm sao tác dụng phụ. Ngăn ngắn thời gian 2 năm, ta đã là thất giai linh hoàng. Người đàn ông trung niên nói xong, những tu giả khác liền có thể rõ ràng nhìn thấy. Bị người đàn ông trung niên nhắc tới. Nhấc lên tên kia tu giả trong cơ thể linh khí, chính đang tăng số chảy vào người đàn ông trung niên trong cơ thể. Mà tên kia tu giả có tóc đen đã biến thành tóc bạc. Cuối cùng cả người đều trực tiếp biến lão, sau đó chết đi. Người đàn ông trung niên sau đó trực tiếp đem này tu giả thân thể tùy ý ném một cái, liền bắt đầu hấp thu lên một cái khác tu giả. Những tu giả khác thấy thế trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới thời gian này vẫn còn có quỷ dị như thế linh kỹ. Quả thực làm trái thiên lý. Xem ra ngươi không chỉ một lần mang tu giả đi tới nơi này. Vì lẽ đó đây mới là ngươi chính đang mục đích. Lúc này Triệu Trần nằm trên mặt đất nhìn người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng. Ngươi nói không sai. Trong 2 năm qua, ta tổng cộng dẫn dắt 49 lần. Yên tâm, rất nhiều sẽ đến phiên ngươi. Bên trong cơ thể ngươi đặc thù lực lượng, ta rất nhiều chờ mong. Người đàn ông trung niên một bên hấp thu, vừa nhìn Triệu Trần cười lớn nói. Có điều đáng tiếc a, ngươi thật sự không nên tìm tới ta. Không phải vậy ngươi còn có thể tiếp tục sống. Triệu Trần không khỏi than thở, sau đó chậm rãi đứng lên. Loại khả năng này, ta tận mắt thấy ngươi nuốt xuống. Người đàn ông trung niên thấy thế hết sức kinh hãi nói rằng. Trên đời này, không có gì là không thể nào. Thật giống như ngươi xem lên người hiền lành. Kỳ thực là ngay cả tâm đều là hắc sắc. Triệu Trần không khỏi nói rằng. Có chút khinh bỉ nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nổi giận lên. Trách mắng. Coi như ngươi bây giờ không có chuyện gì, là có thể thoát chết được sao? Quá ngây thơ rồi. Nói xong, người đàn ông trung niên hướng về Triệu Trần đánh ra một đại ấn. Thất giai linh hoàng thực lực một đòn, để những kia ngã trên mặt đất tu giả đều cảm nhận được mùi chết chóc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Trần muốn chết tại đây người đàn ông trung niên một đòn bên dưới. Triệu Trần nhưng là khinh thường tiện tay vung lên. Trước mắt xuất hiện to lớn bàn tay. Bị Triệu Trần dễ dàng cho tản ra rồi. Một giây sau, người đàn ông trung niên khuôn mặt đều trở nên đọng lại khó coi lên. Trong lòng có chút dự cảm không tốt. Chính mình đòn đánh này, coi như cao hơn chính mình tu giả, cũng không thể có thể làm sao dễ như ăn cháo liền hóa giải. Người đàn ông trung niên nhanh hơn tốc độ hấp thu, trực tiếp là đem thứ hai tu giả hút xong xuôi. Hắn thực lực của tự thân cũng là đến thẳng bát giai linh hoàng thực lực. Này cái gì linh kỹ, vẫn đúng là thú vị. Triệu Trần không khỏi hiếu kỳ hỏi, hơn nữa đang quan sát đến người đàn ông trung niên giống như là một động không đáy. Bất kể là bao nhiêu linh khí cũng có thể hấp thu. Hơn nữa không hề có một chút không khỏe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,